Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, Cửu Long Bảo Dược. Toàn bộ yêu đình nơi sâu xa, mất đi ngày xưa phồn hoa cùng hưng thịnh cảnh tượng, thế giới tinh khí khô héo, mặt đất chia năm xẻ bảy, quần sơn cũng bắt đầu lún xuống rồi. Này hoàn toàn chính là yêu đình tận thế cảnh tượng, thế giới đều tùy theo run lên, rất nhiều đại điện cùng bí phủ đều gãy vỡ rồi. Tình cảnh này để bầy yêu đều hoảng sợ, đây là tình huống thế nào? Yêu đình tại sao biết phát sinh loại này tà môn sự tình? Thế giới này lặng như tờ, chu vi 10 vạn dặm đều bị trở thành phế tích, thậm chí đang hướng về chỗ xa hơn bắt đầu mở rộng. Động tĩnh không tiền khoáng hậu, sắp lật đổ toàn bộ yêu đình căn cơ. Trời à, có lão yêu đều hống lên. Đối với tất cả những thứ này đều cảm giác được khó mà tin nổi. Kỳ thực đến hiện tại, bọn họ vẫn không có hướng về yêu đình tổ mạch bị trộm lấy phía trên đi tưởng tượng. Nếu như yêu đình tổ mạch thật tán loạn, như vậy toàn bộ yêu đình đều sẽ tan vỡ. Bởi vì mất đi năng lượng cội nguồn, loại này hậu quả tương đương nghiêm trọng, sẽ làm yêu vực thất bại hoàn toàn, mất đi bồi dưỡng cường giả tổ đình. Tung tung tung, yêu đình nơi sâu xa có cảnh báo nổ vang, truyền khắp toàn bộ thế giới, để hết thảy quần tộc đến cường giả đều kinh ngạc thốt lên lên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao yêu đình sẽ vang lên cảnh báo? Thân hướng minh sắc mặt của bọn họ khó coi đáng sợ. Yêu vực cái kỷ nguyên vũ trụ này mạnh nhất thịnh hội sắp bắt đầu. Nhưng là ở chỗ mấu chốt này bên trên, dĩ nhiên phát sinh sự kiện lớn. Đây là chúng nó không muốn nhìn thấy. Cho dù là xuất hiện một tia phong ba, cũng không phải bọn họ muốn xem đến. Đặc biệt là bọn họ vẫn không có làm rõ tình hình. Muốn bắt đầu rồi sao? Tô Viêm nha Tô Viêm, ngươi đến cùng có mấy phần chắc chắn, dám ở yêu đình gây sóng gió. Tử Hà Tiên Tử Tay Ngọc cũng không nhịn được nắm chặt. Đặc biệt nghĩ biết rõ, Tô Viêm đến cùng từ nơi nào bắt đầu ra tay. Thế nhưng hắn gây ra động tĩnh đầy đủ kinh người. Bức yêu đình rung động cảnh báo, âm âm, ngoại vi địa vực mãnh run. Rất nhiều yêu vực cường giả nhằm phía hạt nhân chi địa. Hạt nhân chi địa năng lượng khô héo, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều linh dược đều khô héo. Tổ mạch là cho ăn yêu đình duy nhất năng lượng cội nguồn. Một khi tổ mạch phát sinh bất ngờ, như vậy sẽ liên lụy đến yêu đình tất cả. Phải nhanh, Tô Viêm đã lùng bắt một quãng thời gian. Đại đạo long mạch sẽ không vẫn mở ra. Một khi phong ấn đóng, bọn họ sẽ lưu ở trong đó, bỏ mất cứu viện bảo tài thời gian tốt nhất. Tô Viêm đang điên cuồng lùng bắt, đồng thời tinh không thú gia đã hút đi vô lượng long mạch tinh hoa vật chất. Cho tới là đại lực, khí tức liên tiếp bên trong phun, mà kéo dài tăng cường. Cuối cùng hắn thiên linh tái đều bạo trào ra một đạo xuyên qua thương khung to lớn tinh huyết cột. Sáng, hống, là đại lực ngửa mặt lên trời hí dài. Hơi thở của hắn tăng vọt một đoạn dài. Ở thân cảnh đặt xuống tuyệt thế gốc gác. Long mạch tinh hoa vật chất công hiệu nằm ngoài dự đoán của hắn. Thời khắc này là đại lực phảng phất thượng cổ chiến thần chuyển thế. Lực lớn vô cùng. Tay không đều có thể xé rách thương vũ. Tô Viêm cũng sắp tiến quân long mạch không gian thâm nhập. Mà long đồ đằng hấp thu mơ hồ đi vào kết thúc. Hắn trên cánh tay nằm uốn lượn màu vàng đồ đằng thay đổi. Dập dờn khủng bố vô biên khí tức. Vù, long đồ đằng óng ánh rực rỡ. Phảng phất vạn kiếp bất hủ hoàng kim thiên long ngang dọc ở bên trong trời đất. Tỏa ra chí cao vô thượng thần uy, hơi một tí đều có thể đánh nổ biển sao, chấn động rộng lớn đại vực. Một cái khủng bố đòn sát thủ liền sinh ra như thế, thậm chí còn đang kéo dài tăng cường. Tô Viêm đều cảm thấy long mạch tinh hoa bị long đồ đằng hấp thu 1/2 phần 10. này đã là kinh người cất giữ lượng, đối với long mạch đả kích tương đương nặng nề. Điều này cũng dẫn đến chu vi 1 triệu dặm bị trở thành phế tích. Rất nhiều bí điển, tịnh thổ, bảo địa, hết thảy chia 5 xẻ 7. Hống, yêu đình thế giới, tiếng gào nứt trời, vô tận yêu thú qua lại, nghiền ép phá nát mặt đất núi đồi rung động ầm ầm. Làm thân hướng minh bọn họ sắp tiếp cận chỗ cần đến thời khắc. Kém chút tức điên, làm sao sẽ phát sinh như thế tà môn sự tình. 1 triệu dặm cương vực tại sao biết bị trở thành phế tích. Mà thế giới tinh khí trôi đi không còn một mống. Thần vương đều không làm được. Trừ phi đại năng mới đáng sợ như thế phun ra nuốt vào lượng. Nhưng là đối với yêu đình tịnh thổ tới nói. Đại năng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn làm được. Đặc biệt là thân hướng minh lo lắng trấn áp bảo tài chi địa xuất hiện biến cố. Nhưng là kia giải đất trừ bỏ tinh khí khô héo. Còn lại tất cả như thường a. Liền tổ phúc đều biến sắc. Yêu đình đại địa phát sinh biến cố lớn. Hắn đều vô tâm nung đốt sinh mệnh tức đem tới điểm kết thúc thiết bảo tài. Tổ phúc tiền bối. Ta ra đi xem một chút, bằng huynh ngươi ở lại chỗ này trấn áp thiết bảo tài. Một vị thần vương cấp tốc bỏ chạy, yêu vực đại địa biến đổi lớn quá kinh người. Tinh khí đất trời khô cạn, nếu là tình huống vô pháp ngăn chặn, như vậy chuyện này đối với yêu đình đả kích quá nặng nề. Rất khả năng hủy diệt rộng lớn tổ đình thế giới, hy vọng không muốn quá tệ. Ở chỗ mấu chốt này bên trên, bằng tộc thần vương sắc mặt âm trầm, yêu vực thịnh hội sắp mở ra, này không phải để các đại quần tộc cường giả chế giễu sao? Bằng tộc thần vương cũng tăng cao cảnh giác, lo lắng có người đang làm sự tình, có phải là hướng về phía thiết bảo tài đến, nhưng là vùng thế giới này tất cả như thường, cũng không có phát hiện yêu ta nhanh không được rồi. Bảo tài lại là ngơ ngơ ngác ngác, sinh mệnh thật muốn đi hướng về phía điểm cuối, nhưng là càn khôn lôi nhiệt độ hạ thấp, để bảo tài nội tâm còn mang theo một tia hy vọng vô hạn phóng to. Là Tô Viêm đang ra tay sao? Đại ca, có rất nhiều cường giả nhằm phía khu vực này, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nơi này. Là đại lực cảnh báo, hắn tu hành đã hướng đi bão hòa. Trong cơ thể tinh huyết dồi dào đều rất khó niêm phong lại. Lỗ chân lông tự chủ tiết ra ngoài năng lượng tinh hoa. Đây là bổ quá mức thể hiện. Là đại lực đều có một loại đánh vỡ cực hạn. Vượt cửa ải thiên thần tâm thái. Bất quá hắn đúng lúc ổn định. Tăng lên quá mạnh. Một khi tùy tiện đột phá. Kiên quyết căn cơ bất ổn. Nhanh hơn, nhanh hơn. Ở cho ta một chút thời gian, rất nhanh sẽ có thể tìm tới nó. Tô Viêm con mắt đều đỏ, điên cuồng lùng bát, bởi vì long đồ đằng hấp thu lại một lần nữa chậm chậm. Nếu như Tô Viêm không thể ở long đồ đằng sau khi hấp thu xong, đem cửu long bảo dược cho đào móc ra, như vậy bọn họ nhất định phải rời đi nơi này mới được. Tô Viêm mơ hồ nghe thấy được mùi thuốc. Đây tuyệt đối là cửu long bảo dược. Nếu là yêu vực đệ nhất bảo dược, như vậy nó ẩn nấp thủ đoạn liền thần vương đều hít khói. Nếu không có Tô Viêm tinh thông kỳ môn trận đạo, muốn đem cửu long bảo dược đào móc ra, cũng trên căn bản không thể. Yêu đình tổ mạch, không gian rộng lớn, khắp nơi đều là bị năng lượng cội nguồn bao trùm trụ. Rất khó tìm tòi nghiên cứu. Tô Viêm hướng về cảm ứng phương hướng bôn tập, trước hắn nghe thấy được mùi thuốc tăng thêm không ít, Tô Viêm nội tâm vui vẻ, lẽ nào cửu long bảo dược chính là chung quanh đây? Chạy không được, Tô Viêm cấp tốc chạy vọt về phía trước tập, lấy long đồ đằng mở đường, trấn áp một phương càn khôn thế giới. Cuối cùng Tô Viêm nghe thấy được mùi thuốc tăng thêm, vẻn vẹn chỉ là từng sợi mùi thuốc vào mũi. Liền để Tô Viêm toàn thân thoải mái, thật như là ăn một miếng thần dược, lỗ chân lông của hắn đều phát sáng, dâng lên hào quang, cửu long bảo dược ngay ở chung quanh đây. Tô Viêm hai mắt mở to, màu vàng thiên nhãn mở, xuyên thủng từng tấc không gian, ở vô tận năng lượng thể bên dưới, loáng thoáng có màu vàng quang xương hiện lên, mờ ảo bất định, như là từ trong không gian chảy ra đến. Dược khí, là Cửu Long bảo dược tiết ra ngoài dược khí sao? Tô Viêm hưng phấn trong lòng tăng lên, con mắt đều tỏa ánh sáng. Ở trong lòng thầm nói, rất khả năng là yêu vực đệ nhất bảo dược tung tích hiện lên. Vật này cho dù là đại năng thấy đều muốn run rẩy. Huống chi là Tô Viêm nha, kia yêu vực truyền thừa trăm vạn năm Cửu Long bảo dược. Không phải là bình thường thần dược có thể sánh ngang. Hắn há mồm đột nhiên một thôn, đem trong không gian quấn quanh từng tia từng sợi màu vàng quang xương nuốt vào. Vẻn vẹn chỉ là Cửu Long bảo dược ẩn chứa dược khí, liền để Tô Viêm trong cơ thể tinh huyết sôi trào, rừng rực thiêu đốt. Tô Viêm bảo thể óng ánh dường như thần chỉ, cả người dâng lên hào quang, đều có một loại tụ hà phi thăng dị tượng. Hơn nữa Tô Viêm tinh khí trong cơ thể không ngừng được phun trào, đều có một loại đánh vỡ cực hạn, xuyên qua thần cảnh lĩnh vực xu thế. Không được, Tô Viêm tâm sinh cảnh giác, trong thời gian ngắn phong ấn thân xác, mà đem thôn đi dược khí dẫn dắt đến xương trán ở trong. Trong khoảnh khắc, Tô Viêm nguyên thần phát sáng, luyện hư hợp đạo nguyên thần bùng nổ ra vạn tầng đại đạo thiên âm. Chấn thiên địa nổ vang, vẻn vẹn chỉ là một ít dược khí, liền để Tô Viêm nguyên thần rừng rực một đoạn, hồn khí càng no đủ. Điều này làm cho hắn thất sắc. Cái này cần mạnh bao nhiêu bảo dược? Này Cửu Long bảo dược lại truyền thừa bao nhiêu năm tháng? Không trách Bắc Yêu đều tôn thủ ở đại đạo Long Mạch lối vào, chính là muốn có được Cửu Long bảo dược tán thành. Từ xưa yêu vực có nghe đồn, Cửu Long bảo dược chỉ tán thành yêu vực chí tôn. Vật này lai lịch cũng đồng dạng tà môn. Nếu đã phát hiện tung tích, Tô Viêm tất nhiên toàn lực ứng phó. Oanh, hai cánh tay của hắn dương ra, xé rách từng tầng không gian, theo dược khí tìm tòi nghiên cứu Cửu Long bảo dược. Ở trong quá trình, Tô Viêm phát hiện càng nhiều dược khí, nguyên thần của hắn không ngừng phát sáng thôn hấp dược khí. Vẻn vẹn chỉ là Cửu Long bảo dược tiết ra ngoài một chút tinh hoa, đã để Tô Viêm nguyên thần tăng vọt, càng thêm óng ánh cùng hừng hực. Xương trán của hắn tinh anh trong suốt, mạnh mẽ hồn khí tiết ra ngoài, đều có một loại xuyên qua thương khung xu thế. Điều này làm cho Tô Viêm cười to không ngớt. Thu hoạch thực sự là quá to lớn. Rốt cuộc nguyên thần tu hành từ trước đến giờ gian nan, chỉ cần tu sĩ nguyên thần đủ mạnh, một khi tìm hiểu thần thông hoặc là bí thuật, hiệu quả cũng tăng cường rất nhiều. Đúng vào lúc này, Tô Viêm phát hiện phía trước một chỗ không gian tiết ra ngoài dược khí càng nồng nặc, tựa hồ một cái mông lung ánh vàng tiên cảnh thế giới nằm ngang ở phía trước, bốc hơi màu vàng dược khí tràn ngập thấm lòng người phi mùi thuốc, để Tô Viêm toàn thân càng ngày càng thoải mái, xương trán cũng trong suốt. Nếu như hóa thành tiên cốt, cực kỳ óng ánh, liền lẳng ngay đây. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được đồ vật nhỏ giấu thật là đủ sâu. Tô Viêm hưng phấn, toàn thể khí tức cũng triệt để hiện ra, đem tinh không thú ra lực lượng khởi động, tấm này màu vàng da thú cấp tốc phóng to, mơ hồ trật tự ánh sáng thiêu đốt, đè ép vùng không gian này, mà tinh không thú ra tản mát ra chấn áp sức mạnh, khóa lại từng tấc thời không, làm tinh không thú ra năng lượng sắp áp chế không gian thâm nhập thời khắc. Tô Viêm phát hiện phía dưới không gian bỗng nhiên ở giữa nứt ra rồi. Một cái đen thùi thú nhỏ chui ra, chỉ có ngón tay lớn như vậy. Tô Viêm thoáng sững sờ, không gian ở trong chui ra màu đen thú nhỏ. Đây là một đầu mini hình hổ con, vội vội vàng vàng chạy trốn. Đầu này tiểu hắc hổ chui ra, lẽ nào nó chính là Cửu Long bảo dược?